Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357. Chương 1357. Liều lĩnh. Nhưng mà, Tiểu Hỏa Long nhưng không có mảy may e ngại, bỗng nhiên xông tới, há mồm phun ra một ngụm long tức, phạm vi cực lớn, trực tiếp liền đem 5 người đồng thời đều bao phủ ở bên trong. Hồng Vân, trở về. Ngay tại phía dưới phá trận Bạch Vũ Triết cảm nhận được Hồng Vân cử động, lập tức hét lớn một tiếng, cái này thực sự quá mạo hiểm, nhưng là, Hồng Vân căn bản không có để ý tới, nó biết Bạch Vũ Triết không đem trận pháp phá vỡ lời nói, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, cho nên nhất định phải vì Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian. Muốn chết. Kia thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả lạnh giọng một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra một đạo quang mang đen kịt. Nháy mắt liền đem long tức chém thành hai nửa. Mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn bất kỳ một cái nào thực lực đều tại Hồng Vân phía trên. Long tức mặc dù là long tộc tuyệt chiêu một trong, nhưng thực lực sai biệt quá lớn tình huống phía dưới, cơ hồ liền không có cấp 5 người này tạo thành quá nhiều trở ngại. Oanh, không trung kia một đám lửa vỡ ra, chiếu sáng đại địa, 5 người nhao nhao phóng tới kia vỡ ra trong ngọn lửa. Không úy kỵ tí nào, Hồng Vân cái này một đoàn long tức, cũng liền cho bọn hắn tạo thành không đến một giây đồng hồ trì hoãn mà thôi. Nhưng là, nó không có lui bước. Phát ra một tiếng to rõ long ngâm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, miệng long, long chảo, long thân, đuôi rồng, nhao nhao hóa thành vũ khí, toàn diện ngăn cản cái này 5 vị cao thủ. Keng, một đạo kiếm quang cùng Hồng Vân lợi chảo đụng vào nhau, lập tức đem hắn chém ra một cái thật sâu lỗ hồng. Phốp phốp, đao mang xẹt qua to con long thân. Lưu lại một đạo thật sâu vết thương, long lân tung bay, máu chảy ồ ạt, chỉ là một cái va chạm thời gian, Hồng Vân trên thân liền đã xuất hiện 5 đạo vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là trên đầu sừng rồng, kém chút liền bị chém xuống một cái đến, toàn bộ thân hình đều kém chút bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Nhưng là, nó không có nhượng bộ, dù là thương thế đã rất nặng, cũng muốn ngăn ở 5 người này trước người. Mắt thấy tiếp tục như vậy, Hồng Vân lập tức sẽ chết tại 5 người này trong tay. Bạch Vũ Triết không cần đi xem, bởi vì hắn cùng Hồng Vân ở giữa có khế ước. Khoảng cách gần như vậy, tình huống phía dưới tự nhiên phi thường rõ ràng. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn từ bỏ phá trận trước cứu Hồng Vân thời điểm, Lạc Tử Lam rốt cục xuất thủ. Nàng một chiêu bức lui cửu thiên hách, thân hình phóng lên tận trời, giữa đường liền phát ra một tiếng vô cùng thanh tịnh to gió phượng minh. Tốc cực nhanh, giống như một đạo hỏa diễm lưu tinh từ dưới mà lên nháy mắt ngăn tại hỏa vân trước người. Hô hô, lúc này Lạc Tử Lam, toàn thân đều thiêu đốt lên cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Một con hỏa phượng hoàng sau lưng nàng hiện lên. Toàn bộ hư không đều bị đốt cháy sụp đổ, 5 người kia công kích lâm vào trong đó, nhìn tựa như là bị cái này kinh khủng hỏa diễm trực tiếp cho thiêu, không có đối Lạc Tử Lam tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau một khắc, phía sau nàng hỏa phượng hoàng gào thét mà ra, đón gió căng phồng lên, đem 5 người kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đối mặt Hồng Vân long tức, mấy người bọn hắn có thể không quan trọng, nhưng là đối mặt Lạc Tử Lam một chiêu này, mặc dù cũng đều là hỏa diễm, có thể 5 người này lại cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tránh né tránh né, xuất thủ chống cự xuất thủ chống cự, tóm lại ai cũng không dám cứ như vậy trực tiếp nghênh đón. Một chiêu này, thế nhưng là Lạc Tử Lam phát động tự thân huyết mạch lực lượng sau đó công kích. Cùng long tức cũng có dị khúc đồng công chi diệu, tiếp tục phá trận, đây là Lạc Tử Lam ngăn tại Hồng Vân trước người thời điểm. Cho Bạch Vũ Triết truyền âm, Thời điểm đó Bạch Vũ Triết nhìn đã là muốn về thân chiến đấu, mà giờ khắc này, Cửu Thiên Hách cùng một vị khác cao thủ cũng đã điều chỉnh xong, nhanh chóng hướng Lạc Tử Lam sau lưng Bạch Vũ Triết vọt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN